Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 814, chương 814, gấu trắng. Ngươi đi theo ta, các ngươi coi là tại gấu trắng trong đầu cắm vào có thể khống chế nó chip. Ta liền không phát hiện được sao? Các ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Thật khi các ngươi Vegapunk dẫn trước 500 năm kỹ thuật. Trừ hắn ra không còn có người có thể xem thấu sao? Bạch Thủy đi xuống thang lầu, nhìn thoáng qua đang bồi cuống Tư Kỳ chơi đùa gấu trắng. Khóe miệng không khỏi kéo lên vẻ mỉm cười tới. Katarina, ta cùng ngươi Bạch Hùng thúc thúc có chút việc phải xử lý. Chờ sau đó lại đến chơi với ngươi có được hay không? Bạch Thủy đi đến cuống Tư Kỳ sau lưng, đưa nàng bế lên, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, hỏi thăm ý kiến của nàng. Vậy được rồi, bất quá ba người phải nhanh lên một chút để Bạch Hùng thúc thúc trở về nha. Katarina lông mày nhíu chặt, hơi vùng vẫy một hồi, liền yếu ớt nhẹ gật đầu. Nãi thanh nãi khí đáp, cuống Tư Kỳ thật ngoan, đến, ba ban thưởng ngươi một viên đường. Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy ánh nắng mỉm cười, tựa như làm ảo thuật đồng dạng, từ trong tay áo móc ra một viên đường, đưa cho cuống Tư Kỳ. Tạ ơn ba. Katarina ngẩng đầu ngay tại Bạch Thủy trên mặt nhẹ nhàng mổ một ngụm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ha ha ha, Bạch Thủy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không khỏi vui vẻ cười to lên. Gấu trắng, chúng ta đi thôi, có chút việc tìm ngươi muốn xử lý một chút. Buông xuống cuống Tư Kỳ, Bạch Thủy nhìn gấu trắng một chút, liền đi thẳng về phía trước. Được rồi, đại ca, gấu trắng nhẹ gật đầu, liền đi theo Bạch Thủy sau lưng. Gấu trắng đối Bạch Thủy chưa từng có bất kỳ phòng bị nào. Hắn tin tưởng Bạch Thủy sẽ không hại hắn. Đương nhiên, hắn cũng không biết Gorose tại trong thân thể của hắn. Cắm vào có thể khống chế hắn chip. Nếu là cho hắn biết, hắn có thể sẽ trực tiếp tự sát. Bởi vì hắn không muốn cho Bạch Thủy tạo thành bất cứ phiền phức gì. Bạch Thủy mang theo gấu trắng đi tới Bạch Ưng ở trên đảo, một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương. Cái này là nằm ở Bạch Ưng đảo hậu phương, một chỗ chưa từng khai phát, chưa từng có người ở lại hoang vu chỗ. Nương tựa Bạch Ưng trên đảo rừng rậm, phi thường u tĩnh, bình thường không có người sẽ tới đây. Gấu trắng, trong Impel Down có chưa từng xảy ra cái gì dị thường sự tình. Bạch Thủy tìm một chỗ tảng đá ngồi xuống, ra hiệu gấu trắng cũng ngồi xuống, nhìn xem hắn bình tĩnh mở miệng hỏi, dị thường sự tình, hẳn không có đi, trừ ăn cơm ra đi ngủ cùng với công việc, ta tại Impel Down một năm rưỡi này không có cái gì làm. Làm sao vậy, đại ca, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Nghe xong Bạch Thủy câu nói này về sau, gấu trắng lập tức lộ ra một mặt ủy khuất chi sắc. Nào có, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ là, có một số việc nếu như ta nói cho ngươi lời nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta là tại nói bừa. Bạch Thủy vội vàng khoát khoát tay, hơi có chút bất đắc dĩ sự tình. Sau đó nghiêm sắc mặt, nhìn xem gấu trắng thở dài một cái. Ngươi nói đi, đại ca, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Gấu trắng trí thông minh đại khái là tương đương với 5-6 tuổi hài tử. Bởi vậy hắn đối với Bạch Thủy người đại ca này vô cùng tín nhiệm. Nếu như không phải Bạch Thủy chưa từng đáp ứng, làm phụ thân hắn yêu cầu lời nói, hắn đã sớm ở trong lòng đem Bạch Thủy xem như phụ thân của hắn. Tốt, đã ngươi tin tưởng ta như vậy, vậy ta lại không nói thật, không khỏi lộ ra con người của ta có chút không chính cống. Theo ta quan sát, thân thể của ngươi tựa hồ bị Gorose làm quá thủ cước. Đầu của ngươi bên trong bị cắm vào mấy khối có thể khống chế ngươi hành động chip. Đương nhiên, Bình thường Gorosei cũng sẽ không khởi động những này chip, nhưng là tại lúc cần thiết, bọn hắn sẽ thông qua cái này chip thao túng ngươi, để đạt tới bọn hắn một chút mục đích. Bạch Thủy nhìn xem gấu trắng, vẻ mặt thành thật chi sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.